yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 29, góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật 20/11, tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường. Ghé mắt sang thì thấy ông anh đã tách đi với lớp tự lúc nào. Tôi thất thểu lê thân vào phòng tắm. Mày làm sao mà mặt buồn so thế con, mẹ tôi hỏi. Dạ đâu có, tôi chối. Thế tí có đi với lớp cô? Dạ có, ăn xong con qua nhà thằng ca. Chắc chưa cô về nhà. Tôi nhớ về ăn cơm, mẹ tôi dặn rồi lên trên nhà. Tôi ngồi thẫn thờ, cầm chai nước nốc ửng ực. Từ lúc về nhà tối qua đến giờ chẳng uống lấy một giọt. Giờ khát khô cả cổ. Bật tivi lên xem, định ngồi chút rồi qua nhà ca mập. Chứ lớp tôi là chúa giờ dây thun. Hẹn 8 giờ thì dễ chừng phải 9 giờ mới đông đủ. Mà thật sự thì hôm nay tôi cũng chẳng buồn đi. Em Vi giận rồi thì đi có gì vui nữa. Reng, reng, điện thoại reo trên nhà. Bực mình, đang ngồi cho tỉnh táo chút thì ai gọi cô biết. Có khi thằng mập hối thúc tôi lên đúng giờ. Alo, tôi uể oải nhấc máy. N hờ, Vi nè, giờ qua chở Vi liền nha. Xuống nhà ca rồi còn đi với lớp, giọng em Vi rõ là tươi tỉnh. Chả có chút giận hờn gì sắt. Giờ N qua, tôi ngạc nhiên cô để đâu cho hết. Sao mà mới hôm qua còn giận thì sáng nay đã bình thường lại rồi. Cứ tưởng xong vụ này cạch mặt nhau luôn chứ. Quần jean áo pull, khoác thêm cái sơ mi ngoài. Dầu ăn, à nhầm dầu thơm đầy đủ. Tóc tai chỉnh tề, rồi vác con xe đạp ra. Tôi phóng như bay đến nhà Vi. Trong bụng 3 phần lo mà 7 phần mừng. Chắc em nó hiểu và tha lỗi ảnh rồi. Thiên hạ bảo con gái là sinh vật khó hiểu nhất thế gian. Tôi thấy chẳng sai tí ti ông cụ nào. Đến trước nhà em nó. Đợi gần 30 phút giã cả chân thì em ấy mới bước ra. Vẫn xinh như mọi ngày. Hôm nay lại còn cả kẹp mái và son môi. Xem như cũng không uổng công đợi. Nhưng ác nỗi, khuôn mặt em Vi vẫn chằm rằm. Tia nhìn đầy sát khí. Vẻ như chả thèm biết tên thằng tài xế này là gì. Bước tới rồi ngồi sau xe thôi. Thì, chào Vi, tôi đâm chột dạ, chẳng biết nói gì. Qua nhà ca đi em nó đáp mà giọng lạnh lùng vô kể. Suốt đoạn đường từ nhà em đến nhà ca mập, hai đứa tôi chẳng ai nói tiếng nào. Không khí y như đang họp chi bộ. Tôi thì cô dám nói đã đành, em nó cũng chẳng thèm mở lời bắt chuyện. Tôi tự biết để xảy ra tình thế vậy là lỗi của tôi. Nên cũng cô dám manh động. Thế khi nãy là ai nói trong điện thoại? Rõ ràng là giọng em nó mà. Sao giờ thành một con người khác mịa rồi? Tôi hoang mang với cả đống câu hỏi trong đầu. Cô hiểu em nó rốt cuộc là đang có ý gì đây? Đến nhà ca mập thì mới lèo tèo vài mống. Biết mà, học sinh lúc nào cũng tác phong nông nghiệp. Toàn chơi giờ dây thun. May mà ca mập nó trừ hao ra một giờ. Cô thì chắc đợi tới chưa? Nản các bạn thật. Ô kìa, hai bạn ấy đã đến. Thằng tê cà khịa. Tiểu Mai, đang ngồi sau xe nó. Cái thằng, thích gây sự chú ý. Thì, vẫn chưa đủ hở, Vi xuống xe. Hỏi ca mập, dây thun quá nó nói mà nhìn sang tôi cười toác miệng. Ý bảo tôi sao hay thế? Mới đó mà đã làm lành rồi. Uầy, tôi nhăn mặt lắc đầu. Ý bảo vẫn chưa ổn tẹo nào. Làm nó tròn mắt chẳng hiểu. Tiểu Mai có nhìn tôi. Nàng cười thật tươi, nhưng lần này tôi chỉ dám khẽ gật đầu chào lại. Chứ cô cười cầu tài như mọi lần nữa. Cho vàng cũng cô dám. Án tử em Vi còn treo trên đầu tôi mà. Em nó đang kế bên. Cười tình với Tiểu Mai thì chắc tôi cũng giống số phận của thằng nhãi hôm qua nhỏ hát kể quá. Nhưng lần này thì em Vi chẳng thèm để ý tôi làm gì. Em nó vẫn cười nói bình thường với mấy đứa khác. Mỗi khi tôi chen vào câu gì thì em ấy làm như cô có tôi nói. Chuyển chủ đề khác ngay. 9:15 cả lớp mới đông đủ. Lại hồn mấy đứa này. Thời đại công nghiệp mà còn tác phong nông nghiệp. Đến gọi là bực. Kế hoạch là sẽ đi thăm cô Hiền chủ nhiệm trước. Sau đó đến các thầy cô bộ môn. Rồi đi chơi một bữa đông đủ cho đã. Đời học sinh, ngoài mấy ngày Tết ra thì ngày 20 tháng 11 là được chào đón nồng nhiệt nhất. Lý do chính vẫn là đi thăm thầy cô giáo. Nhưng cái lý do tập trung ăn chơi thả dàn thì cũng quan trọng cô kém. Đường phố hôm nay đâu đâu cũng thấy nhiều tốp học sinh đi với nhau. Hoa và quà trong giỏ xe, cười nói vui vẻ, không biết có phải do tôi tưởng tượng hay cô mà hầu như ngày 20 tháng 11 nào trời cũng đều rất đẹp và mát. Cô nắng gắt cũng cô có mưa, tha hồ mà long nhong ngoài đường. Lớp tôi đến nhà cô Hiền đã 9 giờ 45. Nên đã thấy có học sinh lớp khác trong nhà cô. Đẹp mặt chưa? Lớp người ta đi thăm cô giáo bộ môn còn sớm hơn lớp này đi thăm cô chủ nhiệm. Cô Hiền ngồi giữa, con gái lớp tôi ngồi vây quanh. Bọn tôi thì đứng, chứ chen hết vào thì chỗ đâu mà ngồi. Hỏi thăm vụ văn nghệ rồi chuyện học hành trên lớp một hồi thì cái gì đến nó cũng đến. Các bạn lại bắt đầu điệp khúc muôn thuở. Cô ơi, mai đừng dò bài nha cô, mấy nhỏ nữ bắt đầu mày nheo. Nha cô, tối về chắc ngủ luôn. Học không nổi, hích ừ thế mai cô dò bài vậy, cô Hiền bảo. Nha, ăn chơi thả dàn rồi nhỏ y khoái chí. Mà chúc mai sẽ kiểm tra bài. Ai cô thuộc ghi vào sổ cho cô Hiền cười cười tiếp lời. Ứ, đừng mà cô. Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên cô ơi. Vậy lo năn nỉ bạn mai đi kìa. Năn nỉ cô làm gì? Hi, em cô có mà cô Tiểu Mai cười ngượng nói bâng quơ. Mà em có học Anh ngữ ở đâu à Mai? Cô nghe em nói giọng chuẩn. Cô phải như các học sinh phổ thông bình thường cô thắc mắc. Dạ, gia đình em hay đi du lịch nước ngoài nên em có tập nói lõm bõm theo em ấy khiêm tốn. Phải rồi, bạn Mai dễ thương học giỏi. Lại múa đẹp ai chẳng thích ha. Hi hi, em Vi hấp háy mắt nhìn Tiểu Mai. Thì, nhưng mình còn kém khoản giao tiếp lắm. Đâu được như bạn Vi. Với ai cũng làm quen bắt chuyện dễ dàng, nàng cũng nhìn Vi cười lạnh. Thôi đi hai chị, tôi nổi da gà hết rồi. Nhỏ P vờ run vai cà khịa. Cô Hiền và bọn lớp tôi cứ tưởng rằng hai nàng đang nói chuyện giỡn chơi. Xã giao kiểu ông tung bà hứng cho vui nhà vui cửa. Chỉ có tôi là cô biết sao tự nhiên cảm thấy lạnh gáy. Y như nước với lửa vừa gặp nhau, sắp xảy ra chiến tranh lạnh rồi tiến tới chạy đua vũ trang đến nơi luôn vậy. Cách chương.